Chương 1406, Hạ Tổng, thu dô ý thần thông đi. Hạ Nhược Phi tiến cầu thời điểm, thi đấu chính thức tiến nhập tổn thương ngừng thêm giờ giai đoạn, hạ nửa trường tiến cầu tương đối nhiều, hơn nữa thi đấu một lần vô cùng tan cảnh, vì lẽ đó trọng tài cho 4 phút tổn thương ngừng thêm giờ thời gian. Hiện tại người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cầu thủ không nóng nảy, bọn họ đã giành trước, vì lẽ đó Ngô Lỗi tự nhiên cũng sẽ không chạy nữa đến cầu môn bên trong đi kiếm cầu. Tất cả mọi người vây quanh Hạ Nhược Phi điên cuồng chúc mừng. Mạ Cờ Giỏ cả thậm chí ngay lập tức chạy đến Hạ Nhược Phi trước mặt quỳ một gối xuống. Đây là cúng bái quốc vương động tác, hắn còn ra hiệu Hạ Nhược Phi đem chân để lên, sau đó làm một sát giày chơi bóng động tác. Tiếp đó, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ lại vây quanh Hạ Nhược Phi một đường bước chậm đến đội khách khán đài, hướng về đường xa mà đến người Tây Ban Nha bạn nhì ổn fan bóng đá hỏi thăm. Trên khán đài Tiết Kim Sơn đám người đều khàn cả giọng hoan hô, đồng thời điên cuồng hướng Hạ Nhược Phi vẫy tay. Thời khắc này, Hạ Nhược Phi đã không chỉ là đảo nguyên công ty chủ tịch, Tiết Kim Sơn đám người hoàn toàn bị này cuồng nhiệt đá bóng bầu không khí lây. Bây giờ biểu hiện cùng một cái chân chính người Tây Ban Nha bạn nhì ổn fan bóng đá cũng không có gì khác biệt. Valencia cầu thủ cả đám trợn mắt há mồm, sắc mặt như cho tàn. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội chúc mừng thời gian có chút dài, bọn họ nhưng không có một người đứng ra biểu thị kháng nghị, căn bản không có vội vã tiếp tục thi đấu ý nghĩ. Đối diện như vậy một nhánh người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội, Valencia các cầu thủ thật sự sinh ra khó có thể địch nổi ý nghĩ không quản lý mình cỡ nào nỗ lực, đối phương có Hạ Nhược Phi như vậy buồn, đều là có thể so với chúng ta nhiều tiến cầu cuối cùng vẫn là ở trọng tài chính can thiệp hạ, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ mới chậm gì gì đi hướng mình nửa trường. Valencia đội một lần nữa khai cầu phía sau, cũng không có tổ chức lên cái gì hữu hiệu tiến công, tinh thần của bọn họ đã bị Hạ Nhược Phi cuối cùng cái kia tiến cầu đá kích băng điểm. 4 phút tổn thương ngừng thêm giờ rất nhanh sẽ đi qua. Trọng tài chính cũng có thể thấy, Valencia đội đã không có ý chí chiến đấu, cho nên lúc đó gian đến 94 phút thời điểm, hắn liền dứt khoát thổi lên cái còi, kết thúc chỉnh trường thi đấu. 4 so với 3, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội ở Valencia sân nhà cười cuối cùng, thành công mang đi 3 cái thi đấu vòng tròn tích phần làm tiếng còi vang lên một khắc đó. Valencia cầu thủ lại có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, cuối cùng là không dùng tại trên sân đau khổ mà du bị cùng ghế dự bị trên huấn luyện viên, cầu thủ cùng với công nhân viên. Ở Valencia đội một lần nữa khai cầu phía sau, liền đã không có người ngồi yên, bọn họ tất cả đều đứng ở bên sân, tiếng còi vừa vang, liền điên cuồng vọt vào trong sân. Tuy rằng này chỉ là dài lâu mùa giải bên trong một trường phổ thông thi đấu, thế nhưng là cũng không trở ngại người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội trên dưới sản sinh thắng được trận chung kết cảm giác. Bởi vì song phương về mặt thực lực cờ tồn tại so sánh chênh lệch lớn, vì lẽ đó cuộc tranh tài này ở người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội kế hoạch bên trong là không nghĩ tới có thể 5 phần, thu hoạch một cái thế hòa cũng đã là niềm vui bất ngờ, huống chi là toàn bộ lấy 3 phần mặt khác, tranh tài quá trình cũng là biến đổi bất ngờ, đầu tiên là vừa lên đến liền 2 cầu lạc hậu. Thật vất vả san bằng so với phần có sau, Valencia đội lại lần nữa tiến cầu. Vào lúc này người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội trên dưới đã có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi một cước đá phạt, một cước nửa xoay người lăng không vô lê, trực tiếp đem Valencia đội tới tay 3 phần đoạt lại. Nay loại được mà phúc mất, mất mà lại được cảm giác, tự nhiên là so với thuận buồm xuôi gió thắng được thi đấu muốn kích thích nhiều. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội ở Valencia sân nhà điên cuồng chúc mừng, mà Valencia cầu thủ nhưng là từng cái trên mặt mang theo thất lạc, có người bởi vì thể lực tiêu hao, thi đấu vừa kết thúc liền co quắp ngồi trên mặt đất, thủ môn nẹ ổ càng la đặt mông ngồi ở đường cầu môn trên, nhấc lên áo thi đấu xây ở trên mặt. Cuộc tranh tài này đối với hắn đả kích thật sự là rất lớn. Nô lỗi ở các đồng đội ăn mừng thời điểm, trực tiếp chạy đến bên sân đi lấy một cái thi đấu dùng cầu, sau đó lại hùng hục chạy tới Hạ Nhược Phi trước người, đem đá bóng hướng về Hạ Nhược Phi trong tay bịt lại, cười nói, Hạ đại ca trình diễn mũ ảo thuật phía sau nhất định phải thu gom một cái thi đấu dùng cầu a. Đúng, Hạ Nhược Phi nói, ngươi không nói ta đều thiếu một chút đã quên, vẫn là không có kinh nghiệm a, không kinh nghiệm lên một lượt diễn mũ ảo thuật, ngươi này có chút đã. Kích người a, Ngô Lỗi cười ha ha no ý nói. Hạ Nhược Phi đưa tay xoa xoa Ngô Lỗi tóc, nói, ngươi đã đi ở con đường chính xác lên, kiên trì, ngươi cũng có thể trình diễn mũ ảo thuật. không mục tiêu muốn định cao hơn một chút đây. Đến cái đại tứ hỉ ửng nô lỗi tầng tầng gật gật đầu, trong đôi mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Thời gian này Ruby đi tới, xa xa liền đưa ra hai tay, cho Hạ Nhược Phi một cái to lớn ôm ấp. Ruby nói, Hạ tiên sinh, ngài biểu hiện thật sự là để người kinh diễm, ta thật hy vọng ngươi không là lão bản của chúng ta, như vậy ta là có thể mỗi trường thi đấu đều nắm giữ một cái hiện tượng cấp cầu tinh. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, một trường thi đấu mà thôi, còn rất xa không thể nói là hiện tượng cấp, này quá khoa trương. Không, vừa nãy ta ở cùng Valencia chủ soái lúc bắt tay, tên kia tràn ngập đấu kỵ nói với ta, để ta đem ngươi tiền bồi thường định cao hơn một chút đây, bằng không chẳng mấy chốc sẽ có nhà giàu đội bóng cơ chi phiếu bản lại đây đảo người dù bị nói. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi bắt đầu cười ha hả. Lúc này mặc dù thi đấu đã kết thúc, thế nhưng toàn cầu các đại thể dục kênh, truyền trực tiếp bình đài đều ở nhiều lần phát hình bản trường tranh tài tuyển tập, đặc biệt là Hạ Nhược Phi cái kia ba cái tiến cầu, càng bị nhiều góc độ không ngừng chiếu lại. Tờ thể dục bình luận viên Trầm Phương Kiện không nhịn được nói, này ba cái tiến cầu, bất luận một cái nào đơn độc sách đi ra, đều có thể trở thành mùa giải tốt nhất tiến cầu. Mà dạng đặc sắc ba cái tiến cầu đặt ở đồng nhất trường trong trận đấu, nhất định chính là thị giác thịnh yến. Chúng ta không nên quên Ngô Lỗi chính là cái kia tiến cầu, là của hắn viên này tiến cầu thổi lên người Tây Ban Nha bạn nhì ổn phản công kèn lệnh cổ Thiêm Ninh nói. Hơn nữa ta chú ý tới, Ngô Lỗi ở trong trận đấu này, bất kể là lòng tự tin phương diện, vẫn là thân thể chống lại, hộ tống cầu thậm chí trước cửa cơ hội nắm bắt trên, đều so sánh với một trường thi đấu có tiến bộ rất lớn. Chúng ta rất cao hứng nhìn đến, Ngô Lỗi đang dùng cực kỳ nhanh tốc độ thích ứng giải Tây Ban Nha tiết tấu. Ta tin tưởng cái này tiến cầu chỉ là mới bắt đầu, chúng ta có lý do đối với hắn kế tiếp biểu hiện tràn ngập chờ mong. Cổ Thiêm Linh quả nhiên không thẹn với Ngô Thổi Đường phó đường chủ tên gọi, ở tất cả ánh sáng đều tập trung trên người Hạ Nhược Phi thời điểm, hắn vẫn như cũ chưa quên Ngô Lỗi, hơn nữa vẫn còn đang ma nhờ me tán dương Ngô Lỗi. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cũng không có chúc mừng rất lâu, dù sao đây là Valencia sân nhà, nhân gia đã ném cầu, ngươi còn đang bọn họ chàng địa thượng không dứt chúc mừng, liền có chút trên vết thương xa tờ mù ổ y, vì lẽ đó bọn họ hướng về đội khách fan bóng đá trí tạo phía sau, rất nhanh sẽ quay trở về phòng thay quần áo. Đêm đó, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội suốt đêm ngồi máy bay quay trở về Barcelona. Thi đấu lúc kết thúc, hoa hạ thời gian vẫn chưa tới sáng sớm 5 giờ, thời gian này điểm phần lớn người cũng còn ở mộng đẹp bên trong, nhưng Internet trên bình đài nhưng trước nay chưa có náo nhiệt. Một ít fan bóng đá là rất sớm ngủ đi, định xong 3 giờ đồng hồ báo thức, chuyên môn bỏ lên xem bóng. Có chút người vừa bắt đầu cũng chỉ là muốn nhìn Ngô Lỗi, nếu như Ngô Lỗi chậm chạp không có vào sân hoặc là vào sân phía sau bị thay đổi, vậy những thứ này fan bóng đá khẳng định cũng sẽ không xem xong chỉnh trường thi đấu. Tất cả mọi người không nghĩ tới cuộc tranh tài này như thế kích thích, quá trình biến đổi bất ngờ, kết quả càng là kích động lòng người. Hạ Nhược Phi đột nhiên trở thành người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cầu thủ, đây vốn là đã là một tin tức lớn, mà hắn bản trưởng tranh tài biểu hiện, càng là để rất nhiều vừa bắt đầu chất vấn mặt người đều sưng lên. Hoa hạ cầu thủ ôm đồm người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội bô nở cái tiến cầu, Hạ Nhược Phi trình diễn mũ ảo thuật. Hơn nữa hầu như tất cả uy hiếp cầu đều cùng Hạ Nhược Phi cùng với Ngô Lỗi có quan hệ. Mặt khác đừng quên, Ngô Lỗi chính là cái kia tiến cầu, đến từ Hạ Nhược Phi trợ công, mà Hạ Nhược Phi xa cự ly sút cầu đồng thì lại là đến từ Ngô Lỗi chuyền bóng. Mặt khác Hạ Nhược Phi đánh vào chính là cái kia đá phạt, cũng là Ngô Lỗi sáng tạo. Hạ Nhược Phi duy nhất cho Ái Lệ Sỉ A đút cái bánh, kết quả Ái Lệ Sỉ A còn phun ra ngoài. Này cũng tạo cho Hạ Nhược Phi chính là cái kia phục khắc thiên ngoại phi tiên nửa xoay người lăng không vô lê tiên cầu, để hắn diễn ra mũ ảo thuật. Xem xong cuộc tranh tài này, hoa hạ những người mê bóng đá nơi nào còn ngủ được hấp lại cảm thấy đầu óc của bọn họ vẫn luôn nà mờ ơ phấn khởi trạng thái, ở thêm vào ngày cũng lập tức sắp sáng, vì lẽ đó cơ hồ không có người lại đi ngủ, những người này tự nhiên đều là ở soạn blog, diễn đàn, dễ bạ cái gì. Hạ Nhược Phi giải Tây Ban Nha trình diễn mũ ảo thuật cái đề tài này không có chút hồi hộp nào quang vinh đăng blog tìm kiếm hot bảng người thứ nhất. Một vị lưu lượng tiểu thịt tươi đoàn đội mới vừa bắt đầu lẫn lộn một cái tin tức, đồng thời dùng ra cao mua tìm kiếm hot, kết quả buổi sáng vừa nhìn, thiếu một chút khóc ngất ở vê đút cờ nếu như nói hừng đông thời gian phần soạt blog soạt diễn đàn chủ yếu vẫn là cái kia chút thức đêm xem bóng fan bóng đá, cái kia sau khi trời sáng cái quần thể này liền không chỉ hạn chế ở fan bóng đá, hoặc giả nói là không chỉ hạn chế ở đáng tin fan bóng đá. Có chút người cũng hết sức say mê bóng đá, thế nhưng là sẽ không ở hừng đông 2, 3 điểm còn thức đêm xem bóng. Nói như vậy nếu như có quan tâm thi đấu, bọn họ sẽ ở sau khi rời giường soạt một hồi tin tức nhìn kết quả, hoặc là tìm đến thi đấu tuyển tập nhìn. Nay bộ phân cầu mê ở nhìn đến người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đánh với Valencia cuộc tranh tài này tuyển tập phía sau, không khỏi đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Sớm biết có như thế kích thích cho hay, coi như là ban ngày đến đơn vị ngủ gà ngủ gật, buổi tối cũng được thức đêm nhìn A còn có một ít là bình thường không thế nào xem bóng, thế nhưng soạt blog nhìn đến tìm kiếm hot bảng người thứ nhất, liền không nhịn được điểm tiến vào đi nhìn một chút. Nhưng phàm là nhìn đến Hạ Nhược Phi cái kia ba cái tiến cầu video hoặc là GIF động đầu người, trên căn bản đều sẽ không nhịn được một trận thán phục. Hạ Nhược Phi chính mình nhìn đến tìm kiếm hot bảng đệ nhất cái đề tài kia thời gian, hắn đã là ngồi đang đi tới phi trường xe buýt lên. Trình diễn mũ ảo thuật, trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi, Hạ Nhược Phi tâm tình tự nhiên là tương đối khá. Hắn tiện tay chụp một tấm cuộc thi đấu kia dùng cầu đặc tả. Quả cầu này mặt trên còn có người Tây Ban Nha bạn nhì ổn toàn bộ đội ký tên, cùng với Hạ Nhược Phi chính mình ghi chú thi đấu thời gian, tiến cầu thời gian các loại, hắn là dự định đặt ở trong nhà lưu làm kỷ niệm. Hạ Nhược Phi đem tấm này thi đấu dùng cầu bức ảnh phát đến blockchain, nội dung liền một chữ, thoải mái. Sau đó hắn còn có chút bướng bỉnh trên khu vực Hạ Nhược Phi giải Tây Ban Nha trình diễn mũ ảo thuật đề tài. Hạ Nhược Phi này blog cho cái này tìm kiếm hot đệ nhất để gia tăng rồi đại lượng nhiệt độ, hiện tại này đệ nhất bảo tọa liền càng vững chắc, cái kia bỏ ra giá không rẻ mua tìm kiếm hot tiểu thịt tươi bị gắt gao nhấn ở người thứ hai, hắn muốn lấy được đệ nhất, đoán chừng phải chờ Hạ Nhược Phi này sóng nhiệt độ dần dần biến mất. Hiện tại Hạ Nhược Phi ở trên mạng loại khí thế này, coi như tốn nhiều tiền hơn nữa cũng khó có thể ở tìm kiếm hot trên bảng quét sạch hắn. Hạ Nhược Phi này blog vừa phát ra đến, nhất thời trào vào đại lượng fan bóng đá cùng bạn trên mạng, mọi người dồn dập kích động nhắn lại, chuyển phát, điểm khen. Theo thời gian trôi đi, các đại internet bình đại cũng nên đón người sử dụng đỉnh cao. Vào lúc này rất nhiều người đều ở đi làm tàu điện ngầm, giao thông công cộng trên, này loại mảnh vỡ thời gian sử dụng blog, diễn đàn người là nhiều nhất. Hạ Nhược Phi cái kia blog, cùng với Hạ Nhược Phi tiến cầu tuyển tập video, đều bị đại lượng bạn trên mạng không ngừng chuyển phát. Mọi người rất nhanh sẽ phát hiện, blog bình đài tựa hồ trở nên hơi thẻ, mở ra cái hình ảnh một lát đều không có chậm tồn xong, nhìn video càng la một thẻ, thật giống trong nháy mắt về tới 2G thời đại. Nay loại tạp đốn gần như rằng co nửa giờ, sau đó mới bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nguyên bản mọi người cũng không làm sao chú ý tới, bởi vì internet tạp đốn nguyên bởi vì có rất nhiều, đặc biệt là ở dưới đất cao tốc vận hành tàu điện ngầm bên trong. Internet bản thân liền không tốt lắm, tạp đốn cũng là chuyện thường xảy ra, vì lẽ đó rất nhiều người đều cho rằng là điện thoại di động của chính mình internet thẻ. Chỉ là rất nhanh blog nhà nước pha tờ ra một cái tin, bởi cũng trong lúc đó viếng thăm nhân số nhiều lắm, dẫn đến xuất hiện nhất định tạp đốn. Ta điều khiển kỹ thuật đoàn đội đã ngay lập tức điều chỉnh giải thông, hiện nay viếng thăm đã cơ bản khôi phục, cho mọi người mang đến bất tiện cùng không tốt trải nghiệm, chúng ta cảm thấy sâu sắc xin lỗi. Cái tin tức này nguyên bản cũng không có gì, dù sao nhân gia cũng không có nói là cái gì nguyên bởi vì. Bất quá, rất nhanh lại có một cái blog bị mọi người rộng rãi là chuyển phát. Cái này tuyên bố blog người sử dụng ID tên là có thể công thành sư tử, chứng thực tin tức biểu hiện, hắn là blog nhà nước kỹ thuật đoàn thể kỹ sư. Hơn nữa cái này ID cũng là có chút danh tiếng khí, thỉnh thoảng sẽ ở blog trên giải đáp mọi người vấn đề kỹ thuật. Vì lẽ đó thân phận của hắn cũng cơ bản được chứng minh, có người nói vị này có thể công thành sư tử vẫn là kỹ thuật đoàn đội bên trong một cái nào đó tổ người phụ trách. Có thể công thành sư tử này phát này blog, để mọi người rốt cuộc biết trước tạp đốn hơn nửa canh giờ ke cờ mở đầu chỉ là rất nhanh blog nhà nước pha tờ ra một cái tin, bởi cũng trong lúc đó viếng thăm nhân số nhiều lắm, dẫn đến xuất hiện nhất định tạp đốn. Ta điều khiển kỹ thuật đoàn đội đã ngay lập tức điều chỉnh giải thông. Hiện nay viếng thăm đã cơ bản khôi phục, cho mọi người mang đến bất tiện cùng không tốt trải nghiệm, chúng ta cảm thấy sâu sắc xin lỗi. Cái tin tức này nguyên bản cũng không có gì, dù sao nhân gia cũng không có nói là cái gì nguyên bởi vì. Bất quá, rất nhanh lại có một cái blog bị mọi người rộng rãi là chuyển phát.